Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1455, chương 1455, Thần Tẫn Chi Hỏa. Ngao bò, o, lại qua sau 3 phút, nội thành trong sân rộng ở giữa Bái Nguyệt Đài dưới chân vang lên lần nữa một trận to tiếng long ngâm. Lần này Phong Long trưởng lão bị Lý Minh thành công giải trừ ngự long thuật trói buộc. Thần trí rốt cục khôi phục bình thường, sử dụng thần huyết tinh thạch bổ sung lượng máu về sau. Phong Long trưởng lão dị thường áy náy phóng hướng thiên hư không. Cùng Thanh Long cùng đầu kia Hắc Long cùng một chỗ, cộng đồng đối kháng còn lại tam điều ma long. Vốn là Thanh Long cùng Hắc Long liền đã khống chế cục thế, lại thêm Phong Long trưởng lão trước đến giúp đỡ, còn lại tam điều ma long rất nhanh liền bị Thanh Long lần nữa cắn một đầu, ra sức ném về mặt đất. Hiện trong thành tất cả hạch tâm người chơi đều đã biết được tình huống bây giờ. Tất cả mọi người đều an tâm không ít, chỉ chờ Lý Minh không ngừng giải trừ ma long khống chế. Như vậy phe mình thực lực liền hội không ngừng bắt đầu tăng trưởng. Song phương giao đấu ưu thế cũng đem triệt để phá vỡ tới. Nhưng lúc này thời điểm thành lâu giữa không trung còn tại kịch chiến mấy chục đầu long thần, mà long bên này đã hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Thần long trưởng lão nhóm kiên trì đến bây giờ rốt cục bắt đầu ngăn cản không nổi. Top 5 top 3 ma long vây công lấy thần long trưởng lão, đuổi theo thần long trưởng lão bốn phía bay loạn. Oanh một tiếng, một đầu thần long trưởng lão tại ma long giáp công dưới, không cẩn thận phía sau lưng tao ngộ ma long đánh lén. Thân thể khổng lồ từ không trung ầm vang rơi xuống, trực tiếp rơi ở trên thành lầu mới. Thoáng cái thì đập sập vài tòa vốn là còn thừa không nhiều tháp phòng ngự, mà lại to lớn thần long thân thể trực tiếp nện xuống thành lâu, cũng đem lớn lên dài một đoạn thành tường nện trực tiếp sụp đổ. Cao lớn thành tường nhất thời xuất hiện một lỗ hổng. Loại tình huống này còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Làm đầu này thần long trưởng lão hung hăng đập sập một đoạn thành tường về sau, không chung nó ma long cũng ào ào đem thần long trưởng lão nhóm vây công ào ào rơi xuống. Trong lúc nhất thời chỉ thấy thành lâu trong ngoài tiếng va đập không ngừng. Từng cái quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, cự hình long thần thân thể hung hăng ngã rơi xuống mặt đất. Từng mảnh công trình kiến trúc ầm vang sụp đổ. Không trung chiến đấu tùy theo kết thúc, đám ma long ào ào phóng tới mặt đất, tiếp tục đuổi giết còn chưa bỏ xuống long thần trưởng lão. Chỉ thấy thành tường trong vòng mảng lớn kiến trúc phế tích bên trong ở giữa, thần long trưởng lão nhóm uốn khúc trên mặt đất, nâng lên long đầu làm ra sau cùng chống cự. Không trung mấy chục con ma long vừa đi vừa về xoay quanh, thỉnh thoảng thừa cơ lao xuống triển khai công kích. Minh ca, tình huống không ổn, long thần trưởng lão đều bị đánh về mặt đất, lại không cứu bọn họ thì không có cơ hội. Phạm Hoa một mực chú ý phía trước tình huống, nhìn lấy long thần trưởng lão tại phế tích bên trong tụ tập cùng một chỗ, làm thành một đoàn cẩn thận từng ly từng tí phòng ngự hư không chúng địch nhân. Hiện tại toàn bộ cục diện đều là ma long chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhị trưởng lão nhóm đỉnh đầu thanh máu đều chỉ còn lại không tới 1/3. Tình huống vô cùng nguy hiểm. Biết, Lý Minh nhấp nhô đáp trả. Tay cầm trấn thiên ấn y nguyên còn tại gấp rút giải trừ một đầu ma trên thân rồng ngự long thuật. Hiện tại Thanh Long cùng Phong Long trưởng lão cùng Hắc Long trước người, vẻn vẹn chỉ còn lại có 2 đầu ma long. Nếu không phải Thanh Long biết Lý Minh nơi này không thể quấy nhiễu, hắn sớm đã lần nữa đưa tới một đầu ma long. Long đế, để Phong Long trưởng lão cùng Hắc Long lưu tại nơi này đối phó bọn hắn. Người nhanh đi giúp đỡ, bên kia rất nguy hiểm. Lý Minh lập tức quát lớn. Minh bạch, chủ nhân. Long đế ngẩng đầu nhìn lên, lập tức phát hiện phía trước nguy cơ tình thế, liền một đầu phóng hướng thiên hư không. đem cái này hai đầu ma long lưu cho Phong Long trưởng lão bọn họ. Chính hắn tranh thủ thời gian tiến đến trợ giúp. Thật cao trong bầu trời đêm, kim sắc ứng long vương còn tại cùng ma diễm chu tước liều mạng dây dưa. Song phương vừa đi vừa về bay múa, phun ra long tức cùng màu đen diễm hỏa, giết khó phân thắng bại. Thực ma diễm chu tước đã sớm chỉ muốn thoát khỏi ứng long vương dây dưa. Đi xem một chút nội thành đến cùng phát sinh cái gì. Cái kia đảo ánh trăng màu bạc đến bây giờ một mực từ không trung chiếu xéo trong thành. Giống như có chút tình huống không đúng, nhưng ứng long vương nhưng chủ ý đã định cuốn lấy hắn. Song phương vốn là thực lực tương đương, nếu không phải lẫn nhau kiêng kỵ không dám tùy tiện phóng đại chiêu. Cho nên trong thời gian ngắn ai cũng người nào không có cách. Nhưng dù ai cũng không cách nào tùy tiện thoát khỏi đối thủ thế công. Mà Diễm Chu tước mấy lần muốn thoát ly chiến đấu, nhưng Thủy Chung không thể toại nguyện, mà hắn phụ cận những cái kia ma long cũng đã đuổi theo rơi xuống đất thần long trưởng lão đi xa. Hắn muốn phát ra mệnh lệnh lúc này cũng làm không được. Nhanh chóng né tránh ứng long vương một lần bay nhào, mà Diễm Chu tước một cái nhanh nhẹn quay người, tùy thì chuẩn bị hướng ứng long vương phát động công kích đồng thời. Ánh mắt nhất thời kinh ngạc phát hiện, giữa không trung một đầu to lớn thanh long đang từ thành thị nơi xa bay tới. Nhanh chóng hướng về hướng hắn phía dưới giữa không trung, mà chỗ đó, vừa vặn là nhóm lớn ma long thân cận mặt đất vừa đi vừa về xoay quanh. Chính tại công kích thần long trưởng lão môn địa mới, ngao bò, o, không đợi ma diễm chu tước có bất kỳ hành động. Thanh long đã cấp tốc nhào về trước mới, chỗ đó lít nhà lít nhít lượn vòng lấy gần 30 đầu ma long. Tiếng long ngâm vang lên trong nháy mắt, thanh long mở ra miệng rộng, một đạo thanh sắc long tức hướng ma long tụ tập giữa không trung phun ra ngoài. Trong tích tắc, vội vàng không kịp chuẩn bị vài đầu ma long nhất thời bị thanh sắc long viêm kích bên trong. Nhất thời mỗi một điều ma long thân thể bên ngoài thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh biếc. Thê lương tiếng rên rỉ tại những thứ này ma long trong miệng không ngừng vang lên. Những thứ này ngọn lửa màu xanh biếc tại ma long trên thân thể bám vào sau không ngừng thiêu đốt. Mười mấy giây đồng hồ đi qua, hỏa diễm thế mà không có chút nào dập tắt dấu hiệu. Mà cái này mười mấy giây đồng hồ bị thanh sắc long tức trúng đích ma long, mỗi giây thanh máu đều tải ào ào hạ xuống, nhiều nhất theo 70% nhiều máu điều, trực tiếp xuống đến 60% nhiều một chút, hơn nữa còn đang kéo dài hạ xuống. Thanh long thừa cơ xông vào ma long trong đám, dựa vào hắn thân hình khổng lồ tả xung hữu đột, đâm đến ma long nhóm một mảnh hỗn loạn. Để bọn hắn không tì vết lại đi công kích trên mặt đất đã không có bao nhiêu chiến đấu lực thần long. Trưởng lão nhóm, đây là cái gì long viêm? Ma Diễm Chu tước nhìn kinh ngạc không thôi. Ma Tôn đại nhân, chẳng lẽ người chưa từng nghe nói long tộc thanh long? Thần tẫn chi hỏa uy lực cũng quên sao? Ứng long vương nhấp nhô đáp lại nói. Cái gì? Thánh thú thanh long? Thần tẫn chi hỏa? Mà Diễm Chu tước nghe được không khỏi lên tiếng kinh hô. Long tộc hai đại thánh thú, bản vương cùng thanh long đều chiếm một. Bản vương dung kim liệt diễm, tăng thêm thanh long thần tẫn chi hỏa, liền là bảo vệ long tộc hai đại sát chiêu. Đồng dạng tộc nhân, không ai ngăn nổi thần tẫn chi hỏa uy lực. Ứng long vương cười lạnh nói, thần tẫn chi hỏa có thể thiêu đốt thần hồn thần lực, trách không được các ngươi dám lấy ít đánh nhiều. Các ngươi đến cùng còn có kế hoạch gì? Mà Diễm Chu tước phẫn nộ hỏi. Mà Tôn đại nhân trước đừng quản chúng ta có kế hoạch gì. Chúng ta làm ra hết thảy đều là vì bảo vệ mình. Nhưng ngài cũng phải thật tốt suy nghĩ một chút. Vì cái gì thần giới sẽ tao ngộ sụp đổ xuống chăng? Hiện tại đến linh giới, ngài còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Ứng long vương quát lạnh nói. Ít lấy lời vô ích. Bản tôn chính là ma tộc chi vương. Bản tôn sứ mệnh cũng là đánh bại thần tộc. trợ giúp ma tộc trưởng khống hết thảy. Người nào cũng không thể ngăn cản bản tôn sứ mệnh. Mà Diễm Chu tước khinh thường nói ra, đã ngươi đến bây giờ còn không bị đến giáo huấn, này bản vương cũng chính thức nói cho ngươi, chỉ cần long tộc còn có một cái tộc nhân, chúng ta chắc chắn ngăn cản ngươi dã tâm. Ứng Long Vương thở dài thêm nhanh công kích tốc độ, biết cái này ma tôn là tuyệt đối sẽ không nghe theo người khác thuyết phục. Hai đại vương giả ở trên không trung tiếp tục triển khai quấn quýt lấy nhau. Mà trên mặt đất chiến đấu, cục thế cũng chính đang nhanh chóng biến hóa bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.